Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1292, Vương Minh Nhân Di Chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải nói cái khác Nguyên Anh tu sĩ tựu đại công vô tư, mà là Vương Minh Nhân đạo đi sai lệch, vì trường sinh tu sĩ khác là cố gắng tu luyện, xem xét thời thế, chú ý cẩn thận đi lên phía trước. Vương Minh Nhân là hại người ích ta, vì mình đạo đồ, không tiếc hy sinh những người khác đạo đồ. Trong lòng của hắn không nhất định là nghĩ như vậy, nhưng là hắn đúng là làm như vậy, hắn đạo đã đi sai lệch. Nhìn chung Vương Minh Nhân cả đời, hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, gặp được nan quan thời điểm, hắn là mượn nhờ người khác lực lượng vượt qua, dù là sẽ ảnh hưởng thân tộc đạo đồ, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Xích sắc trên đỉnh núi cao trống không, màu đen lôi vân kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên tán đi, trong hư không điểm sáng năm màu vậy nhao nhao biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Từ Tử Hoa trong lòng căng thẳng, vội vàng thả người hướng phía Vương Minh Nhân nơi ở bay đi, Tây Môn Phượng theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo Vương Minh Nhân, khí tức của hắn uể oải, hữu khí vô lực. Từ Tử Hoa khẽ thở dài một hơi, vội vàng lấy ra nhất cái hộp gỗ màu vàng óng, mở ra hộp gỗ, bên trong chứa một viên tản mát ra một trận dị hương dược hoàn, chính là Tam Nguyên Hộ Tâm Đan. Vì sư theo Lý sư bá cầu tới viên này Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, ngươi nhanh ăn vào Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, điều dưỡng thương thế còn có thể sống mấy năm. Vương Minh Nhân khoát tay áo thẳng lắc đầu. Sư phó, Tam Nguyên Hộ Tâm Đan quá chân quý, không cần thiết lãng phí trên người ta, đệ tử thua thiệt ngài nhiều lắm, còn có đệ tử thân tộc cùng tương nhi ta cả đời này thua thiệt người khác nhiều lắm, đời này là còn không, nếu có đời sau ta làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp sư phó bồi dưỡng tri ân, còn có thân tộc dưỡng dục tri ân. Ngữ khí của hắn hữu khí vô lực, lộ ra hết sức yếu ớt. Phu quân, ngươi đừng nói nữa, trước tiên đem Tam Nguyên Hộ Tâm Đan ăn vào, ta trở về cầu trường sinh bọn hắn hỗ trợ, nhất định có thể tìm tới linh đan diệu dược cứu ngươi. Tây Môn Phượng nức nở nói, một phát bắt được Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, liền muốn hướng Vương Minh Nhân miệng trong nhét. Vương Minh Nhân một trận cười khổ, nói, ta cả đời này, thua thiệt nhiều nhất là thân tộc cùng sư phó ta tự vấn lòng, ta giúp bọn hắn nhiều ít. Bọn hắn lại giúp ta nhiều ít. Tâm ma nói rất đúng, ta làm việc quá chú trọng lợi và hại, không để mắt đến yêu ta nhân cảm thụ, phu nhân ta không được, ngươi thay ta chiếu cố sư phó lão nhân gia, quản giáo tốt trường kiệt, thay ta hướng tương nhi xin lỗi, còn có gia tộc sau khi ta chết đem cho cốt của ta đưa về gia tộc, kết anh linh vật vậy cùng nhau đưa về gia tộc, nhớ kỹ, không muốn bất luận cái gì công đức điểm, ta cũng nghĩ vô tư một lần. Minh Nhân, chưa nói nữa, đều là vi sư không tốt, nếu không phải vi sư, ngươi vậy sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng, vi sư đi cầu Lý sư bá, mời hắn lão nhân ra cho ngươi kéo dài tính mạng. Từ Tử Hoa nức nở nói, mặt đầy nước mắt, Vương Minh Nhân là hắn một tay nuôi nấng, hắn là cũng sư cũng cha. Quảng cáo, Vương Minh Nhân theo Từ Tử Hoa lúc còn trẻ quá giống, bất quá lúc tuổi già kết cục theo Từ Tử Hoa hoàn toàn khác biệt. Vương Minh Nhân vội vàng bắt lấy Từ Tử Hoa góc áo, hô. Sư phó, đừng, đệ tử thua thiệt ngài nhiều lắm, không muốn lại làm phiền ngài, lại nói ta cũng sống không được bao lâu. Đánh rắm, ta là sư phó ngươi, ngươi nghe ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Hoa gầm thét lên, hai mắt đỏ bừng. Sư phó, van xin ngài, ngài tự thỏa mãn đệ tử tâm nguyện này đi. Ta cả đời này đều tại hướng người khác đòi hỏi, ta lại không cho những người khác nhiều ít, ta hy vọng trước khi chết có thể làm một chút đền bù, kéo dài hơi tàn mấy năm không có tác dụng gì, đại đạo vô tình, con đường ta chọn, không trách người khác. Vương Minh Nhân sông Tây Môn Phượng lắc đầu, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Tây Môn Phượng quỳ xuống, nức nở nói, sư phó, phu quân tựu tâm nguyện này, cầu ngài thỏa mãn hắn đi. Từ Tử Hoa hít sâu một hơi, xoa xoa nước mắt, nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Trên thực tế, kết anh thất bại có thể kéo dài tính mạng, linh đan diệu dược ít càng thêm ít, 10 phần chân quý. Từ Tử Hoa tại Nguyên Anh tu sĩ bên ngoài động phủ quỳ 10 năm, mới đến viên này Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, nếu không phải vì Vương Minh Nhân, Từ Tử Hoa tuyệt đối sẽ không làm như thế. Cho dù có tục mệnh đan dược, Vương Minh Nhân chỉ là sống lâu mấy năm thôi. Phu nhân, ta hậu sự nhờ ngươi, trường kiệt làm phiền ngươi chiếu cố, còn có sư phó ta thua thiệt ngươi quá nhiều, nếu có đời sau ta nhất định báo đáp ngươi. Tây Môn Phượng nước mắt không cầm được chảy ra ngoài, làm ướt y phục, nức nở nói. Đừng nói nữa, phu quân, đây đều là ta việc, chúng ta là vợ chồng, không có gì tốt thua thiệt. Vương Minh Nhân hai tay nắm chắc Tây Môn Phượng cánh tay, trầm giọng nói ra. Phu nhân, thay ta hướng Trường Sinh, Như Yên, Thanh Sơn, Thanh Linh cùng Thu Minh xin lỗi, nếu có cơ hội, nhất định phải tra ra tập kích gia tộc bọn ta ba khu cứ điểm hung thủ là ai, ta thua thiệt gia tộc quá nhiều, nhờ ngươi. Ta biết, ngươi đừng nói nữa, phu quân, nghỉ ngơi thật tốt. Vương Minh Nhân ánh mắt nhất cái mơ hồ, chuyện cũ như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tại trong đầu hiển hiện. tòa nào đó yên lặng trong sân, Vương Trường Sinh đang dạy Vương Minh Nhân luyện khí. Minh Nhân thúc, gia tộc chúng ta lấy luyện khí lập tộc, ngươi có thể hào hào học. Ta sẽ cố gắng học, ta về sau sẽ trở thành gia tộc lợi hại nhất luyện khí sư. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Từ Tử Hoa đệ tử, kiện pháp khí này tựu ban cho ngươi đi. Về sau phải chăm chỉ tu luyện, không cần thiết lười biếng tu luyện. Vâng, sư phó, phu quân, tính tình của ta có một ít không tốt, ngươi nhiều bao dung. Phu nhân, chúng ta là vợ chồng, ta sẽ thêm bao dung ngươi. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Trần Tương Nhi đi đến. Quảng cáo, nàng nhìn qua tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo Vương Minh Nhân, tâm tình hết sức phức tạp. Vương Minh Nhân nhìn thấy Trần Tương Nhi trở nên hết sức kích động, dùng một loại khàn khàn ngữ khí nói ra. Tương Nhi, thật xin lỗi, ta sai rồi. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hối tiếc, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tương Nhi. Hắn cảm giác một trận bối rối đánh tới, mí mắt trở nên 10 phần nặng nề, hắn cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy tơ máu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trần sư tỷ, phu quân hắn biết sai, xem ở ngươi ngày xưa tình cảm thượng, tha thứ hắn đi. Đừng để hắn mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế. Tây Môn Phượng cầu khẩn nói. Trần Tương Nhi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra. Nói thật, ta hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả, bất quá bây giờ ta đổi chủ ý, ta tha thứ ngươi. Tạ ơn, Vương Minh Nhân tiếng như mũi vằn, buông lỏng ra hai tay, nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Môn Phượng gào gào khóc lớn, Trần Tương Nhi khóe mắt tràn ra mấy giọt nước mắt, Từ Tử Hoa thở dài không thôi. Sau 7 ngày, Tây Môn Phượng cùng Trần Tương Nhi mở linh đường, tế điện Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân thua thiệt thân tộc, đạo lữ cùng ân sư quá nhiều, bất quá hắn giao hữu rộng khắp, chưa hề bạc đãi qua bằng hữu của mình, đến đây tế bái Vương Minh Nhân. Thái nhất tiên môn đệ tử nhiều đến hơn 1000 người, từ luyện khí tu sĩ đến nguyên anh tu sĩ đều có. Cách chương.